Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: "Bản thiếu gia tự nhiên sẽ không để cho ngươi rời đi. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như tôn này thiên địa chân nguyên là bản thiếu gia tiến hành kích hoạt lời nói, đến lúc đó, hắn còn có thể trung tâm lưu tại Huyền Linh Tông bên trong sao?" "Có thể." Đối với cái này, Nghệ Xu không có chút gì do dự, thậm chí còn mang tới vẻ khinh bỉ ứng thanh. "A, cái kia là được, bất quá, cần ngươi đối với hắn ra lệnh." "Ha ha, ngẫm lại liền cực kỳ đáng thương nha. Mới vừa vặn bị kích hoạt, liền bị chủ nhân vứt bỏ. Bất quá, ngay tại Vương Khai an tâm thời điểm, Nghệ Xu thanh âm thì vang lên lần nữa. Nói tới chi ngôn, trực tiếp nghe Vương Khai khóe miệng giật một cái, lông mày xoay mà bắt đầu. "Uông uông uông, chủ nhân, muốn không phải là để hai cái này ngu xuẩn mình thử một chút đi. Nếu có thể thành công kích hoạt, liền coi như bọn hắn vận khí tốt. Nếu không thể, chỉ có thể nói bọn hắn xui xẻo." Chó Vương đột nhiên lên tiếng nói ra, đồng dạng thân là thiên địa chân nguyên kích hoạt đi ra. Chó Vương tự nhiên không nguyện ý trông thấy đồng bạn bị chủ nhân bỏ qua. Dựa vào mệnh lệnh, cô độc thủ hộ tại cái này Huyền Linh vực nội. Vương Khai có lẽ không biết, nhưng chó Vương lại là rất rõ ràng. Một khi thiên địa chân linh nhận chủ, đầy trong đầu muốn đều là chủ nhân. Hết thảy lợi ích, vậy đều hội là chủ nhân cân nhắc. Cho dù bị ra lệnh, tử thủ tại Huyền Linh vực, thiên địa chân linh cũng là không hội cao hứng. "Không bằng, chúng ta tới thử một chút a." Đại trưởng lão cùng hình bóng thấy thế, cảm thấy vậy ai lo lắng. Nếu không có thiên địa chân linh bảo hộ, muốn làm yên lòng huyền quỷ vực đám kia cường giả, là hoàn toàn không có khả năng. "Ân, vậy các ngươi liền thử một chút a." Đối với cái này, Vương Khai thì là cau mày, nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Không phải vậy, bị mình thành công kích hoạt lời nói, bị mang theo một cái bỏ qua thuộc hạ tên tuổi, quả thực không tốt, muốn làm sao mở? Đại trưởng lão nghi hoặc không thôi hỏi. Một bên hình bóng cũng là ngạc nhiên nhìn xem Vương Khai, chờ lấy đáp án. "Ta thao, các ngươi không phải đổ thạch sư?" Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, vốn cho là hắn nhóm xung phong nhận việc, muốn mình thử một chút. Tất nhiên hiểu được mở thạch chi thuật đâu. Nhưng kết quả, nhưng căn bản liền làm sao mở cũng không biết. "Ách, không phải a, đổ thạch sư, nghe qua, nhưng kích hoạt thiên địa chân nguyên sự tình." Đại trưởng lão cùng hình bóng đều là lúng túng. Không thôi nói ra, vốn cho rằng tại Vương Khai trợ giúp dưới, có thể trực tiếp kích hoạt thiên địa chân nguyên đâu. Hiện tại xem ra, vậy cũng là suy nghĩ nhiều. Thật là không còn dùng được gia hỏa, không có chút nào chó bước, xem ra các ngươi là không có phúc khí đó. Bản chó Vương thật đúng là không nguyện ý nhìn thấy thiên địa chân linh đi theo các ngươi hai cái đâu. Chó Vương có chút khinh thường cười lạnh nói. Cái này, tông chủ, đại trưởng lão cùng hình bóng nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Nếu không có cường giả tại trong tông tọa trấn, cái kia Huyền Linh Tông hạ tràng, có thể nghĩ, không bằng liền đem hắn nhóm đều mang đi. Bất luận là tiến về thạch thần vực, vẫn là hỏa hải vực, người nhiều một ít, tổng hội phát huy được tác dụng. Nghệ Xu đột nhiên trầm giọng nói ra. Đối với cái này, đại trưởng lão cùng hình bóng ngược lại là có chút kích động. Nếu là có thể đi theo Vương Khai, cái kia tất nhiên là vui vì chi. Uông uông uông, muốn bọn hắn đi theo làm gì? Tu vi đều quá yếu, ít nhất phải đạt tới tiên hiền cảnh mới có thể đi theo chủ nhân dưới tay làm việc, với lại cũng chỉ có thể làm chân chạy. Nói đến đánh nhau, không có chút nào chó bước. Chó Vương có chút khinh thường nói ra. Tiên hiền chi cảnh, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão cùng hình bóng là thật bất đắc dĩ đến cực điểm. Cho dù tất cả mọi người cộng lại, đều không có một cái nào tiên hiền cảnh lợi hại. Ngươi không phải có rất nhiều linh tôi sao? dùng linh tôi đưa cho hắn nhóm cưỡng ép tăng cao tu vi. Không phải tốt, nếu là không nguyện ý mang theo bọn hắn, liền để bọn hắn thu hoạch được lực lượng, tự lực cánh sinh, Nghệ Xu từ tốn nói. Linh tôi, cưỡng ép tăng cao tu vi. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Đối với việc này, mình thật đúng là chưa nghe nói qua. Có thể dùng linh tôi tu luyện, cũng không giả, nhưng cưỡng ép tăng cao tu vi sự tình. Hắc hắc, biện pháp này tốt, bản chó vương đồng ý. Vận dụng linh tôi tới cưỡng ép tăng cao tu vi lời nói. Liền chứng minh người này cảnh giới. Cả đời chỉ có thể dừng bước nơi này. Đừng nghĩ lại có bất kỳ tinh tiến. Về phần nếu không muốn làm như thế, liền để chính bọn hắn lựa chọn a. Chó vương tuét miệng, cười trên nỗi đau của người khác thấp giọng liền cười. Cả đời dừng bước nơi này. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão cùng hình bóng đều là biến sắc. Nghệ Xu ngược lại là thần sắc nhàn nhạt. Đang nói ra bực này phương pháp trước đó, liền đã biết chuyện này. Chính như chó vương nói tới như thế. Lựa chọn như thế nào? Còn muốn xem chính bọn hắn. Ân, bản thiếu gia có thể làm. Cũng chỉ có những thứ này. Đồng thời, các ngươi không cần đi theo bản thiếu gia. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, đừng nói bọn hắn không có tăng lên không gian. Cho dù còn có, điểm này thiên phú tư chất. Đi theo mình, kết quả là, cũng là vướng víu. Vậy liền chỉ đề thăng ta tu vi a. Hỗn trướng, vì sao chỉ đề thăng ngươi? Trong khoảnh khắc, tại hình bóng một câu phía dưới, đại trưởng lão lập tức giận tím mặt. Đối với cái này, Vương Khai cũng là tối hảo cảm cười. Xem ra cái này hình bóng, sớm đã có xưng vương xưng bá chi tâm. Đơn độc tăng lên hắn một người tu vi, không thể nghi ngờ chứng minh. Hắn chính là chấp trưởng huyền linh vực vực chủ, bằng vào ngươi bản sự. Còn chưa đủ lấy khi huyền linh vực bá chủ. Không phải, người vậy không có khả năng một mực xếp hạng tại vị thứ ba. Hình bóng có chút khinh thường nói ra. Hỗn trướng, đại trưởng lão mặt giận giữ nghiêm nghị quát lớn. Ngược lại đối Vương Khai ôm quyền nói ra. Tông chủ, lão phu nhưng là cái thứ nhất cùng ngươi âm thầm. Việc này không cần nhắc lại. Huyền linh tông ai tới chấp trưởng? Bản thiếu ra quyết định. Từ các ngươi hai cái cộng đồng chấp trưởng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Như thế cách làm, cũng coi là hồi báo bọn hắn đi theo mình tiến về cự binh vực. Xuất sinh nhập tử, hai người cộng đồng chấp trưởng. Ngày sau cũng không hội xuất hiện cái gì phản loạn sự tình. Tông chủ anh minh, hình bóng ôm quyền nói ra. Đại trưởng lão thấy thế lạnh hừ một tiếng. Mặc dù không phục cùng hình bóng cộng đồng chấp trưởng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đáp ứng xuống. Chó vương, việc này, giao cho ngươi đi làm. Không có vấn đề a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Cái kia chút linh tôi, vốn là tại chó vương nơi đó. Bây giờ từ hắn tự mình động thủ, vậy đã giảm bớt đi mình phiền phức. Hắc hắc, chủ nhân ngài yên tâm. Bản chó vương nhất định đem hắn nhóm xử lý rất là chó bức. Chó vương tuét miệng, giấu giếm lãnh ý cười nói. Đối với cái này, đại trưởng lão cùng hình bóng đều là toàn thân run lên. Nhưng trở ngại chó vương uy năng, cũng là không dám nói ra cái chữ, không. Chỉ có thể kiên trì lên. Ân, đã như vậy, bản thiếu gia liền đi đầu một bước. Người sau đó chạy đến liền có thể. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Chỉ cần đem vị trí chỗ ở. Lấy ý niệm truyền cho chó vương liền có thể. To con, chúng ta cần phải đi. Cái kia ba tôn nữ cự nhân. Liền lưu tại huyền linh tông. Khi hộ pháp a, ầm ầm, rất nhanh. Theo một trận rung động thanh âm truyền đến. Cái kia ẩn hình cự nhân. Chính là ánh vào tầm mắt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.